Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 23, Loki giáng lâm. Bởi vì Thor thần lực bị phong ấn, bình thường dưới thủ đoạn căn bản không phát hiện được trong đó dị thường, nhưng ở Sabo thấy rõ mắt dưới, Thor trong huyết dịch bí mật quả thực lập tức lộ rõ. Trong này tồn tại lưỡng cổ lực lượng, một chính là Thor lôi thần lực, mà một cổ khác còn lại là Odin lực. Odin lực bây giờ áp chế lôi thần lực, đây cũng là hay là phong ấn. Ở Sabo quan sát, lôi thần lực đã hoàn toàn cùng Thor huyết dịch dung hợp với nhau, trở thành Thor trong gen một bộ phận. Cái này cũng có thể dùng Thor có thể thao túng lôi thần lực. Chỉ bất quá Thor bây giờ hiển nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn trưởng khống lôi thần lực. Bằng không cũng không cần dựa vào lôi thần chi trùy tới khống chế trong cơ thể lôi thần lực. Còn như Odin lực, tựa hồ đang trên bản chất liền so với lôi thần lực cường đại, cho nên mới có thể phong ấn Thor. Không chỉ có như vậy, cái này Odin thần lực trong, tựa hồ vẫn tồn tại Odin một ý chí. Tuy là rất yếu, nhưng Sabo lại có thể thanh thanh sở sở, thật thật tại tại mà cảm thụ được sự tồn tại của nó. Lưu vong địa cầu là Odin cho Thor lịch lãm. Cổ ý chí này sợ rằng chính là Odin lưu lại chỗ trống. Chỉ cần Thor có thể cải biến chính mình, Odin thần lực trong ý chí liền có thể cảm thụ được. Do đó giải trừ Thor trên người phong ấn, làm cho hắn lần nữa nhặt lôi thần lực. Hiện tại, Odin cũng đã tiến nhập Odin chi ngủ, dùng để khôi phục tự thân Odin lực. Tự nhiên quan tâm không được địa cầu tình huống. Chính là bởi vì như vậy, cũng cho Sabo một cái nghiên cứu một chút cái này lôi thần lực cùng Odin lực điều kiện tốt nhất cơ hội, hy vọng từ đó có thể rình đến một ít bí mật. Sabo dùng lực lượng của chính mình không ngừng đi dò xét Odin lực. Đầu tiên là Chakra, trong nháy mắt bị Odin lực cho dây. Mà tinh thần lực tuy là xuống dốc giống như Chakra kết quả giống nhau, nhưng cũng căn bản không làm gì được Odin lực. Cũng chỉ có Sabo đóng băng lực cùng với một thân long khí có thể vượt trên Odin lực. Đương nhiên, Sabo cũng sẽ không vì vậy liền cho là mình so với Odin cường. Dù sao Thor trong huyết dịch Odin lực quá mức hiếm hoi. Chỉ có mặt đối mặt chiến đấu, Sabo mới có thể xác định mình cùng Odin giữa mạnh yếu. Bất quá đối với tự thân đóng băng năng lực cùng trong cơ thể long huyết, Sabo vẫn là rất coi trọng. Dù sao cái này lưỡng loại sức mạnh tiềm lực cũng còn không có đạt đến mức tận cùng. Mặc dù thật có thể thắng được Odin lực, Sabo cũng không ngoài ý. Dù sao người nào cũng sẽ không ngại lực lượng của chính mình quá mạnh mẽ nha. Mà ở Sabo mất đi rồi Thor trong huyết dịch Odin lực sau, Thor trong huyết dịch lôi thần lực lúc này chiếm được thả ra. Mặc dù chỉ là mấy giọt máu, trong đó thả ra lôi điện chi lực cũng cực kỳ kinh người. Không chỉ có như vậy, huyết dịch hoạt tính cũng tăng cường thật nhiều. Tự hồ chỉ phải có đầy đủ năng lượng cung ứng, bọn họ suy bại sẽ gặp bị kéo dài thật lâu thông thường. Đây cũng là sở hữu siêu cấp gen huyết dịch cùng người bình thường huyết dịch sự chênh lệch. Trong thần thoại dỉ máu trọng sinh ở Sabo xem ra cũng tự hồ cũng không phải là không thể. Chỉ cần gen rất mạnh mẽ, chưa chắc không thể làm được, mà hay là thân bất tử chỉ sợ cũng là đồng dạng một loại đạo lý. Ở thấy rõ mắt dưới sự trợ giúp, Sabo đối với Thor huyết dịch nghiên cứu có thể nói là tiến triển thần tốc. Hắn là càng ngày càng thích thấy rõ mắt năng lực này. Mặc dù chỉ là phụ trợ loại năng lực, nhưng lại hết sức sử dụng. Có thể ở một cái tam tinh nhiệm vụ có được như vậy một cái cường đại năng lực, Sabo cũng đủ hài lòng. Nguyên bản cái kia năm sao nhiệm vụ vú em kỹ năng phiền muộn cũng là quét một cái sạch. Đáng tiếc nghiên cứu cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Thò phủ xuống ngày thứ ba, Sabo nghiên cứu liền trực tiếp bị đánh gãy. Noe thanh âm lần thứ hai ở Sabo vang lên bên tai: tiên sinh, ngài để cho ta chú ý cái kia Thò hiện tại đã bị Agent of S.H.I.L.D. bắt lại. Sabo vừa nghe, nhất thời để trong tay xuống công tác, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thor bị Agent of S.H.I.L.D. bắt được. Vậy hắn chính là cái kia tà thần đệ đệ Loki nói vậy qua không được bao lâu liền có thể phủ xuống. Đối với Loki, Sabo cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Thậm chí còn muốn vượt lên trước đối với Thor hứng thú. Sabo lập tức để công việc trong tay xuống. Sau đó mặc vào nano chiến giáp. Trực tiếp rời đi căn cứ dưới đáy biển. Trọng về tới Mexico Châu. Lấy tốc độ nhanh nhất cảm nhận được Thor bị giam địa phương. May mà hắn tới kịp thời. Nếu không thì sợ rằng phải bỏ qua Loki rồi. Giờ này khắc này, Loki đang cùng Thor nói chuyện với nhau. Hắn căn bản không có phát hiện liền ở bên ngoài. Thật có một người đang nhìn trộm cho hắn. Loki người nào dùng là Asgard ma pháp mạnh nhất sư. Có các loại ma pháp thần kỳ. Nhưng cùng Thor so sánh với, thực lực kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Tính danh Loki xưng hào quỷ kế chi thần, năng lực trị số trí lực 5. Lực lượng 5, tốc độ 3, 7, sự chịu đựng 6, năng lượng phóng ra 6, kỹ năng chiến đấu 3 gen Jotun 2, nửa thức tỉnh, năng lực Asgard ma pháp vũ khí Gungnir Spear. Loki thuộc tính cũng không tính xuất chúng, nhưng tương đối bình quân, mà hắn gen đang đứng ở nửa thức tỉnh trạng thái. Hẳn là bị Jotun 2 đụng vào cùng tiếp xúc Jotun 2 bảo vật hàn băng chi hạp sau mới bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Đáng tiếc Loki dường như cũng không có coi trọng loại lực lượng này. Ngoại trừ sử dụng qua một lần hàn băng chi hạp đóng băng người giữ cửa hải mẫu đạt nhĩ sau liền không có đang sử dụng qua. Đối với Jotun 2 gen, Sabo cũng đồng dạng có chút hứng thú. Dù sao nó cùng Sabo Iron năng lực có chút tương tự. Còn như có thể phát huy ra như thế nào uy lực. Sabo cũng rất tò mò. Đáng tiếc Loki không phải biết sử dụng. Mà Jotun 2 đã ở rất xa ước đốn hải mẫu. Trừ phi đi qua thải hồng cầu. Bằng không bằng Sabo chính mình căn bản khó có thể đến. Sabo trông coi Loki thân ảnh. Nhãn thần lóe ra. Hiển nhiên là đang suy tư điều gì. Loki nhưng là Marvel The Avenger trong một cái đại boss. Sabo hiện tại nhưng lại có cơ hội giết hắn, nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn. Dù sao Loki tuy là thực lực không mạnh, nhưng hắn chính là có rất nhiều thần kỳ năng lực. Ở trong phim ảnh nhưng là ước chừng chết 3 lần, mới bị Thanos chân chính giết chết. Bất quá Sabo cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hiện tại hệ thống cũng không có phát động nhiệm vụ. Hắn hoàn toàn không cần thiết làm một cái như vậy cật lực không được cảm ơn sự tình. Hơn nữa, Sabo còn trông cậy vào Loki phát động Marvel The Avenger một kịch tính. Khi đó sẽ gặp có hai khỏa vô hạn bảo thạch ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Sabo đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng Sabo cũng không có ý định cứ như vậy buông tha Loki. Bằng không hắn cũng không cần tự mình chạy đến. Hắn đến nơi này không chỉ có riêng chỉ là thấy Loki một mặt đơn giản như vậy. Loki cũng không có lớn như vậy mị lực. Sabo chân chính để mắt tới là Loki ma pháp năng lực. Đây chính là một loại khác đối với tinh thần lực phương pháp sử dụng. Bây giờ có cơ hội lấy được Asgard ma pháp. Sabo tự nhiên không muốn bỏ qua. Mà giờ khác này, phòng tạm giam chung, đang cùng Thor nói chuyện với nhau Loki đột nhiên cảm thấy một tia cảm giác khác thường. Không khỏi khẽ cau mày. Thor đang thương tâm với Loki biện thành về Odin chết trong khi nói dối. Cũng không có phát hiện Loki dị thường. Đã sửa loa loa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.